Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Già. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16, Yến Châu thế lực. Tần Phúc lão tiếp tục nói: Huống chi là bệ hạ tứ phong ngươi Yến Châu đất phong, mà Tần Lâm quân còn dám trực tiếp đi theo mà đến. Tần Vương Lý Chính mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nhìn lấy Phúc lão, xem ra Phúc lão tài trí không thấp a. Quả nhiên làm cho mẫu phi coi trọng, nói có thể trở thành ta một sự giúp đỡ lớn. Lý Chính trong lòng suy nghĩ lại nghi vấn hỏi, vì sao Tần Lâm quân không dám tới Yến Châu cảnh nội? Phúc lão cười cười, vuốt vuốt chòm râu, tiếp tục nói, bởi vì có thể nói, Yến Châu đại thế lực đều căm thù đại tướng quân Tần Niết. Năm đó bởi vì đi tấn công Đại Dự Vương triều, từng bức bách Yến Châu các thế lực cùng tam đại gia tộc xuất tiền ra quân lương, còn để gia tộc Tuấn Kiệt tiến vào quân đội. Nhưng những cái kia Tuấn Kiệt không có mấy cái có thể trở về, để tam đại gia tộc bị thương nặng, hai mười mấy năm qua mới khôi phục nguyên khí. Có thể nói, điện hạ ngươi đến Yến Dương phủ, người khác không dám đối với ngươi làm gì, nhưng Tần Lâm quân có thể lại khác biệt. Nàng vừa tiến vào Yến Châu cảnh nội nhưng là nguy hiểm nhiều hơn. Hiện tại Yến Châu tam đại gia tộc cần phải đều biết Tần Lâm quân đã bước vào Yến Châu cảnh nội. Tần Vương Lý Chính một đoàn người tiến vào Yến Châu, đi chạy tới Yến Dương phủ bên trong đô thành là Yến Dương quận, bên trong Yến Dương thành còn có 5 ngày lộ trình. Đại Hiên Hoàng triều Cửu Châu một trong Yến Châu phạm vi 2 triệu nhiều cây em vuông. Nơi này có 3 đại thế gia, chính là Đại Hiên Hoàng triều nhất lưu đại thế lực. Cái này 3 đại thế gia phân biệt là Chu gia, cùng Hà gia. Cái này tam đại gia tộc có thể nói trưởng khống toàn bộ Yến Châu 7 thành lợi ích. Còn lại 3 phần lợi ích từ các trung tiểu thế lực phân chia. Chu gia trước là nghĩa từ Chu là xung quanh. Chu gia sau nghĩa từ là đỏ thắm. Lúc này 3 tộc trưởng của đại gia tộc đều tề tựu tại một cái bích thủy thanh u trong hồ trong đình. Nhìn lấy vừa xuyên tới tin tức, Tần Niết chi nữ, Tần Lâm quân vừa đã bước vào Yến Châu. Hiện tại chính trước khi đến Yến Dương phủ, Chu gia gia chủ, Chu Vô Tận lạnh nhạt nói. Hừ, không hổ là đại danh đỉnh đỉnh Đại Hiên Hoàng triều đệ nhất thiên kiêu a, lại còn dám đến Yến Châu, mà lại Tần Niết là xem thường chúng ta à? Ha ha, tốt, Chu gia gia chủ Chu Quế Tín ánh mắt tàn nhẫn nói. Hà gia gia chủ Hà Dụng cười một cái nói, nàng không đến vậy được đến, so với tại Ngọc Kinh Thành, đến chúng ta Yến Châu tướng đối với nàng mà nói cũng tốt hơn nhiều. Ngươi cho rằng Tần Niết có biện pháp nào sao? Hà Dụng tuy nhiên cười, nhưng trong mắt của hắn thế nhưng là mang theo một tia cừu hận. 20 năm trước, Hà gia gia tộc kiệt xuất nhất thiếu tộc trưởng Hà Dục bị Tần Niết buộc tiến vào công chiếm Đại Dự Vương triều bộ đội, cuối cùng chiếm lĩnh Đại Dự Vương triều. Nếu như vậy còn miễn, nhưng Hà Dục lại chết tại trên chiến trường, mà lại Hà gia cơ hồ toàn bộ tinh anh con cháu đều không về được. Không chỉ là Hà gia, 3 đại thế gia cơ hồ đều như thế. Gia tộc mình quý giá thanh niên tài tuấn cơ hồ đều chết tại chiến trường a. Cái này sao có thể không cho tam đại gia tộc hoài nghi? Sao có thể không cho Chu gia, Hà gia, Chu gia hận, Hà gia càng là hận thấu xương. Ha ha, không biết nếu như Tần Lâm quân chết ở chỗ này, Tần Niết sẽ như thế nào đâu? Có thể hay không nổi điên đâu? Ha ha, Hà gia gia trưởng lại tiếp tục gằn giọng nói. Ha ha, các đại gia trưởng ào ào cười ha hả. Mặc dù mọi người đều đang cười, nhưng nguyên bản ấm hợp hoàn cảnh chung quanh lại dâm mát lên. Lần này được thưởng tứ phong chính là tam hoàng tử Tần Vương Lý Chính. Nghe nói cái này tam hoàng tử Tần Vương Lý Chính tại mỗi cái hoàng tử bên trong xem như một cái người trong suốt, biểu hiện thường thường không có gì lạ. Bất quá, cái này tam hoàng tử Tần Vương Lý Chính nên như thế nào? Hắn bây giờ có thể cũng nhận thần hoàng phong Yến Dương phủ một phủ chi địa. Các loại tiếng cười lắng lại, Chu gia gia chủ hỏi thăm. Hừ, tam hoàng tử Tần Vương Lý Chính, 20 năm trước, sự kiện kia chẳng lẽ không có thần hoàng bóng người à? Tần Vương Lý Chính, chúng ta không dám giết, nhưng chúng ta không thể mất quyền lực hắn sao? Chu gia gia chủ Chu Vô Tận hồi đáp. Không sai, thần hoàng bây giờ đem hắn tam hoàng tử Tần Vương Lý Chính Đất phong đặt ở cái này. Chưa chắc không phải để cho chúng ta cùng Tần Niết chém giết. Để cho chúng ta song phương tranh giành cái ngươi chết ta sống. Để cho hắn tọa sơn quan hổ đấu. Sau cùng hắn đến lợi. Đến mức tam hoàng tử Tần Vương Lý Chính. Yến Châu thế nhưng là địa bàn của chúng ta. Đi vào chúng ta Yến Châu. Không phải chúng ta muốn thế nào thì làm thế đó à? Chính hắn vô năng, trưởng không quản được Yến Dương phủ trách chúng ta sao? Hà gia gia chủ Hà Dụng khinh thường hồi đáp. Chu gia gia chủ Chu Quế Tín lại tiếp tục nói. Không sai. Bất quá chúng ta có thể chớ làm tổn thương cái này cái gọi là tam hoàng tử Tần Vương Lý Chính. Không phải vậy chúng ta cùng Tần Niết tranh đấu thời điểm. Cho thần hoàng một cái lấy cớ. Tới chiếm Yến Châu. Không phải vậy chúng ta thì khó có thể ngăn cản. Không hổ là đại hiên hoàng triều hoàng đế. Đây cũng là hắn một cái mưu kế đi. Tọa sơn quan hổ đấu. Đến lúc đó nếu như tam hoàng tử Tần Vương Lý Chính xảy ra sự tình. Vậy hắn liền có thể xuống chẳng nhúng tay. Chúng ta không chỉ không thể động Tần Vương Lý Chính. Lúc cần thiết còn muốn bảo vệ hắn. Cam đoan nhân sinh của hắn an toàn. Làm Hà Dụng nâng lên thần hoàng lúc. Trong mắt ba người đều lóe qua một tia kiêng kỵ. Không sai. Chúng ta ước thúc tốt các gia con cháu. Không muốn đập vào tam hoàng tử Tần Vương Lý Chính. Nếu như gặp phải còn muốn hảo hảo chiêu đãi mới được. Tốt tam đại gia chủ đều đồng ý lần việc này. Đang lúc tam đại gia chủ mưu đồ bí mật thời điểm. Xa xa Yến Dương thành. Đô phủ bên trong. Yến Dương quận thủ Tào Kim Hoa nhìn đến tin tức truyền đến. Tần Vương Lý Chính đã bước vào Yến Châu. Bên cạnh Liêu Màn hỏi. Cái này tam hoàng tử Tần Vương Lý Chính. Đã đi tới Yến Châu. Sau 5 ngày liền sẽ đến Yến Dương bên trong thành. Không biết quận thủ như thế nào đối đãi cái này tam hoàng tử Tần Vương Lý Chính. Nên như thế nào, thì như thế ấy. Xem trước một chút Tần Vương Lý Chính thái độ gì. Bất quá bây giờ trọng yếu nhất nhìn xem Tần Lâm Quân hành sự. Nàng cũng không phải một nhân vật đơn giản. Tào quận thủ nhìn về phía nơi xa trả lời đến. Cái hướng kia chính là Tần Vương Lý Chính đến Yến Dương thành phương hướng sau đó không lâu. Yến Dương phủ bên trong Yến Dương quận cùng chung quanh liền nhau trong quận thế lực đều nhận được. Tam hoàng tử Tần Vương Lý Chính muốn tới Yến Dương phủ tin tức. Không nghĩ tới, cái này Tần Vương Lý Chính nhanh như vậy liền đến đất phong. Yến Dương quận bên trong mấy cái tiểu, gia tộc gia trưởng tề tựu cùng một chỗ. Bên trong một cái gia chủ nói ra, xem ra, chúng ta Yến Dương quận trời phải đổi khác một cái gia chủ cảm thán nói. Không sai a, cái này Tần Vương Lý Chính thế nhưng là phong một phủ chi địa a. Huống chi Tần Lâm Quân cũng đi theo tới đây. Tiếp xuống tình huống đem về càng ngày càng phức tạp. Gần nhất nhất định muốn ước thúc tốt ra. Tộc mình người, không muốn không cẩn thận chọc tới không nên dây vào người. Không sai, đại thế lực đấu tranh. Có thể không phải chúng ta có thể nhúng tay ai. Thì sợ chúng ta không nhúng tay vào. Cũng sẽ có người tìm tới chúng ta a. Các gia chủ đối chuyện tương lai lo lắng. Còn đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.